La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, liên chiến liên thắng. Đợi đến phụ cận gần biển thành trấn, người đưa tin phí hết sức chín châu hai hổ tìm tới Publicola, bảo hắn biết Claudius quân đội chiến bại. Tin tức lúc Hamilcar đã dẫn quân tới gần, binh lực mạnh hơn đối phương, Publicola lập tức bày trận nghênh chiến. Nhưng mà Hamilcar lại không tiến công, chỉ là bày trận giằng co, làm Publicola mệnh lệnh quân đội chủ động tiến công lúc, hắn lại làm cho bộ đội cấp tốc lui lại. Publicola ám cảm giác không ổn, lúc này hạ lệnh quân đội triệt thoái phía sau, nhưng là Hamilcar lại dẫn đội đi sát đằng sau. Cái này khiến Publicola không thể không có chỗ phòng bị, dẫn đến quân đội triệt thoái phía sau tốc độ rõ ràng giảm bớt. Cuối cùng Publicola dứt khoát dẫn quân đội lui đến một cái lợi cho phòng ngự địa phương. Sau có dãy núi, bên cạnh có dòng sông. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu bày trận. Lúc đến buổi chiều, Spartacus xuất lĩnh đại quân đuổi tới. Quan sát xong quân địch trận thế về sau, an bài các chi quân khởi nghĩa bộ đội phân lượt khởi xướng tiến công. Chiến đấu tiến hành đến 10 phần kịch liệt. Đối mặt một lòng phòng ngự quân đội La Mã, quân khởi nghĩa đánh lâu không có kết quả. Bất quá, quân khởi nghĩa nhiều lính, lại thêm Spartacus xảo diệu điều hành, bộ đội tiền tuyến đánh mệt mỏi, có thể triệt hạ đến phía sau bộ đội chống đi tới, tiếp tục đánh. Quá trình của nó chưa từng xuất hiện lớn hỗn loạn, mà quân đội La Mã tất cả binh sĩ cơ hồ một mực tại chiến đấu. Lại thêm trước đó cùng Crixus quân đội trong chiến đấu, quân đội chủ lực quân đoàn La Mã gặp không nhỏ tổn thất, bởi vì sau chiến tranh chỉnh đốn, Publicola ngay từ đầu truy kích Spartacus bộ đội chủ lực lúc tốc độ hành quân chậm chạp, thực lực nhận lấy suy yếu. Rốt cục, chiến đến hoàng hôn, phòng ngự quân trận bị công phá, quân đội La Mã đại bại, Publicola tại kỵ binh bộ đội hộ vệ dưới thoát đi chiến trường. Quân khởi nghĩa lại lấy được một trận đại thắng. Mấy ngày sau, trùng trùng điệp điệp khởi nghĩa đại quân tới gần Ascoli quân doanh phòng tuyến. Cứ việc Spartacus bọn hắn đã từ đầu nhập vào bọn hắn người Marsi trong miệng biết được. Hai ngày trước Rome Bắc Ý hành tỉnh Tổng đốc Cassius xuất lĩnh hơn 10.000 binh sĩ tiến vào Ascoli, làm Rome quân doanh năng lực phòng ngự có thể tăng cường. Nguyên bản chi quân đội này là tiếp vào quan chấp chính mệnh lệnh, đến đây vây quét quân khởi nghĩa. Nhưng là, quân khởi nghĩa các thủ lĩnh bị trước đó luân phiên thắng lợi chỗ cổ vũ, vẫn như cũ phát khởi tiến công. Kết quả gặp nhỏ áp chế. Coi như các thủ lĩnh là như thế nào công phá Rome quân doanh mà tổn thương thấu đầu óc thời điểm, Quintus hướng Maximus đề một cái đề nghị. Ta đề nghị chúng ta không đánh cái này doanh địa, mà là hướng tây vòng qua Ascoli, sau đó tiếp tục hướng tây hành quân. Maximus tại trên quân sự trưởng quan hội nghị thuật lại Quintus đề nghị. Maximus thủ lĩnh, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Cleonis đầu tiên kêu lên, đã trở thành trong quân sự trưởng quan hội nghị thành viên chính thức, hắn tự nhận là bắt được Maximus chân đau, có thể thật tốt phê bình một chút hắn. Mấy ngày nay chúng ta đều thấy được, thành Ascoli phía tây đều là dãy núi, hướng tây hành quân khẳng định tương đối khó khăn. Huống chi phía tây là Latium địa khu, nơi đó có Rome, một khi Rome lại phái ra quân đội tại phía tây chặn đường chúng ta, Ascoli quân đội La Mã lại từ phía sau công kích chúng ta, vậy chúng ta coi như có phiền toái lớn. Người nói không hoàn toàn chính xác. Maximus đối Cleonis phê bình lơ đễnh, ngược lại ném lấy mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng, thành Ascoli phía tây cũng không phải là Latium địa khu, mà là Umbria, lại hướng tây mới là Latium. Tiếp theo đâu, vòng qua Ascoli hướng phía tây hành quân cũng không khó khăn, bởi vì nơi đó có một đầu thông hướng Rome đại lộ Salaria, cũng là bờ biển đông đến Rome khoảng cách gần nhất đại lộ một trong. Chúng ta dọc theo đầu này đại lộ hướng tây hành quân, trong 10 ngày liền có thể đến Rome. Chúng ta lo lắng Rome sẽ lại tổ kiến đại quân tiến công chúng ta, bởi vì nó xác thực có năng lực như thế. Nhưng là, trốn ở chúng ta phía trước trong quân doanh cái kia quan chấp chính chẳng lẽ liền không lo lắng? Sao? Hắn thân làm Rome quan chấp chính, gánh vác đám công dân La Mã kỳ vọng, xuất lĩnh tốn hao quốc khố món tiền khổng lồ xây dựng cường đại quân đội đến đây vây quét chúng ta. Kết quả chẳng những nếm mùi thất bại, hơn nữa còn bỏ mặc chúng ta tiến công Rome. Ngoại trừ hơn 100 năm trước Hannibal xuất lĩnh Carthage quân đội đánh tới dưới thành Rome bên ngoài, người La Mã không còn có tao ngộ qua bị địch nhân binh lâm thành hạ khủng hoảng. Nếu như chúng ta làm như vậy, mặc kệ thành công hay không, người La Mã nhất định hết sức thống hận vị này quan chấp chính. Như vậy hắn chính trị tiền đồ coi như hoàn toàn hủy đi. Cho nên chỉ cần chúng ta bày ra hướng Tây tiến quân dáng vẻ, ta cho là hắn đều tất nhiên sẽ dẫn quân đi ra ngăn cản. Đang kiên nhẫn lắng nghe Spartacus ánh mắt sáng lên, hiểu ý nói rằng, Maximus, người nói là, chúng ta làm bộ hướng Tây hành quân muốn tiến công Rome. Nhưng thật ra là muốn dẫn dụ trong quân doanh quân đội La Mã đi ra, bức bách bọn hắn tại dã ngoại cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Không sai, Maximus lườm Cleonis một cái, tự tin nói, công phá doanh địa La Mã tương đối khó khăn, mà tại trong hội chiến chiến thắng địch nhân liền dễ dàng nhiều. Ta cho rằng có thể thử một lần. Cuối cùng, Maximus đề nghị thu được thông qua, quân khởi nghĩa bắt đầu hành động, để cho tiện trèo đèo lội suối, thậm chí vứt bỏ đại lượng thú thô, từ các binh sĩ gánh vác lấy vật tư tiến lên. Ban đầu Claudianus thăm dò quân khởi nghĩa hướng Tây trèo đèo lội suối, đi vòng Ascoli, hắn còn tưởng rằng phản quân là muốn tránh đi quân doanh phong tỏa, tiếp tục lên phía Bắc, bởi vậy quyết định trước ổn thủ không ra, đợi đến Rome lại phái viện quân đến, tăng cường thực lực về sau lại nói, bởi vì hắn đã biết được Publicola chiến bại tin tức. Cũng không dám lại khinh thường chi này từng bị hắn coi là đám ô hợp phản quân. Nhưng là hắn rất nhanh lại phải biết phản quân tại vòng qua Ascoli về sau, cũng không tiếp tục lên phía Bắc, mà là bước lên đại lộ Salaria, bắt đầu hướng Tây hành quân. Cỗ này phản quân muốn tấn công Rome. Claudianus trong đầu toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ, lập tức ngồi không yên. Bởi vì hắn biết rõ đại lộ Salaria dọc đường địa khu quân sự phòng bị tình huống. Lúc trước hắn chính là dẫn quân từ Rome trải qua đại lộ Salaria đi đến Ascoli. Hắn chiêu mộ dọc đường các thành trấn đội thành vệ, góp thành 50.000 đại quân, nhưng cũng khiến cho nhiều năm chưa chiến sự. Vốn là chiến bị lỏng lẻo đại lộ Salaria dọc đường địa khu cơ hồ đã mất đi năng lực phòng ngự. Hắn có thể tưởng tượng ra được phản quân có thể không bị ngăn trở thuận lợi tiến vào Latium, tới gần Rome, gây nên Rome dân chúng khủng hoảng. Nghĩ tới những thứ này, Claudianus bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tại Rome chính đàn trà trộn nhiều năm hắn biết rõ mang ý nghĩa cái gì. Thế là hắn lập tức gọi tới Bắc Ý hành tỉnh Tổng đốc Cassius. Đồng thời rất nhanh liền thuyết phục hắn. Claudianus mặc dù nóng lòng xuất binh, nhưng ở Cassius khuyên bảo, vẫn là trước phái ra nhiều đường trinh sát, tra ra quân khởi nghĩa đúng là một lòng hướng Tây hành quân. Cũng không cái gì mai phục về sau, lúc này mới dẫn quân ra doanh, xuôi theo đại lộ Salaria hướng Tây mau chóng đuổi. Hai ngày sau đó, quân đội La Mã đuổi kịp cố ý thả chậm tốc độ hành quân quân khởi nghĩa. Nơi này chính là Picenum địa khu cùng Umbria địa khu giao giới. Dãy núi liên miên, chỉ có một dòng sông cọ rửa mà thành thung lũng. Đại lộ Salaria chính là kề bên con sông này xây dựng. Bởi vậy địa thế chật hẹp, quân khởi nghĩa khổng lồ quân đội không cách nào triển khai. Thế cục đối quân đội La Mã có lợi. Claudianus lấy Bắc Ý hành tỉnh quân đội làm tiên phong. Spartacus thì đem bộ đội của mình xếp tại hàng trước nhất. Song phương rất nhanh liền tại trong lòng chảo sông triển khai chém giết. Cassius mang tới quân đội chính là Rome Bắc Ý hành tỉnh hai cái thường trực quân đoàn. Là vì phòng ngự phương Bắc man tộc mà thiết lập, binh sĩ nhiều năm kiên trì huấn luyện, mặc dù nhiều năm chưa gặp được chiến sự, nhưng sức chiến đấu xa không phải cuối năm ngoái vội vàng xây dựng cái này 8 cái quân đoàn La Mã. Có thể so sánh, kịch chiến sau một khoảng thời gian, quân khởi nghĩa bộ đội tiền tuyến có chút không chống nổi. Spartacus đối với cái này có chỗ đoán trước, bởi vì Maximus đã từng nhắc nhở qua hắn chi này Bắc Ý hành tình quân đội La Mã cùng cái khác quân. Đội La Mã chỗ khác biệt, đến từ Quintus, Frantonius đám người nhắc nhở, cho nên hắn sớm có an bài, phát ra hiệu lệnh, để bộ đội tiền tuyến rút lui. Quân khởi nghĩa quân tiên phong lập tức hướng về sau rút lui. Bắc Ý quân đoàn La Mã đuổi sát phía sau, ý đồ khiến cho hội binh xông loạn địch nhân trận hình. Chỉ là quân khởi nghĩa bộ đội tiền tuyến phía sau cũng không bất luận cái gì bộ đội liền nhau bày trận, mà là khi bọn hắn chạy một khoảng cách về sau, mới nhìn đến một chi khác quân khởi nghĩa bộ đội lấy rôm kiểu ô bàn cờ hàng ngũ vắt ngang lòng. Chảo sông, rút lui binh sĩ thông qua hàng ngũ kẽ hở chạy tới phía sau. Mà sau đó binh sĩ La Mã ở trong quá trình chạy trốn lỏng lẻo trận hình, không cách nào cấp tốc hình thành cường đại lực trùng kích, khiến cho đối diện khởi nghĩa của bọn họ quân bộ đội tương đối thuận lợi trước sau sát nhập phương trận, hình thành một đầu chặt chẽ trận tuyến, chặn truy kích địch nhân. Trận chiến lần nữa bắt đầu. Spartacus từng tại cùng quan chấp chính Publicola tác chiến thời điểm sử dụng qua giống nhau chiến pháp, bất quá một lần kia là tiến công, lần này là phòng ngự là chính. Một lần lạ, hai lần quen, các bộ đội vận dụng càng thêm thuần thục. Thông qua loại này chiến pháp, quân khởi nghĩa cho dù ở trong chật hẹp lòng chảo sông cũng có thể phát huy chính mình nhiều lính ưu thế, lợi dụng xa luân chiến pháp đến tiêu hao quân đội La Mã nhuệ khí. Làm Claudianus cùng Cassius ý thức được điểm này về sau, cũng bắt đầu áp dụng thay phiên chiến thuật đến tiết kiệm các binh sĩ thể lực. Cho dù bọn họ trước đó không làm chuẩn bị, nhưng xem như phe tấn công, trước sau đội ngũ đổi vị thì càng dễ dàng một chút. Chỉ là mỗi khi quân đội La Mã chấp hành một chiến thuật này thời điểm, quân khởi nghĩa liền lập tức ép lên đến, để quân đội La Mã không dễ dàng như vậy hoàn thành chuyển đổi. Cứ như vậy công thủ không ngừng đổi chỗ, chiến đấu trở nên đứt quãng, từ buổi sáng một mực duy trì liên tục đến xế chiều. Bỗng nhiên, Claudianus đè tới lính liên lạc khẩn cấp báo cáo, đội phía sau lọt vào phản quân tập kích. Claudianus tại kinh hãi sau khi cũng cảm thấy hoang mang. Từ xuất binh đến nay, hắn liền không có đình chỉ phái trinh sát đối cảnh vật chung quanh tuần tra. Một mực không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Những phản quân này thế nào bỗng nhiên liền xuất hiện tại quân đội phía sau. Lúc đầu, trong quân khởi nghĩa có đại lượng Samnium người miền núi cùng Lucania người miền núi. Tại khai chiến trước đó, Spartacus liền điều động bọn hắn bò lên trên lòng chảo sông hai bên vách núi cao chót vót, lại trèo đèo lội suối, vòng tới quân đội La Mã phía sau, tiến hành công kích. Làm tin tức này tại trong binh sĩ La Mã truyền ra, sĩ khí kịch liệt hạ xuống, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Phía trước đánh lâu không phá, phía sau lại bị tập kích, quân đội sắp bị vây quanh tại trong lòng chảo sông. Nhất là nguyên Ascoli quân doanh bộ đội trước đó không lâu tại sông Vomenus tan tác, may mắn chạy trốn bóng ma còn chưa tan đi đi. Các binh sĩ nào còn dám dẫm lên vết xe đổ, thế là cự tuyệt lại nghe từ các tướng quân mệnh lệnh, nhào nhào cướp đường quay lại trốn. Claudianus thấy đại thế đã mất, mang theo Cassius, tại đội hộ vệ liều chết bảo hộ phía dưới, thừa dịp phía sau phản quân chưa hình thành vây quanh lúc, giết ra ngoài, nhưng đa số binh sĩ bị vây ở lòng chảo sông. Bất quá, làm Bắc Ý hành tình quân đội tự biết bỏ chạy vô vọng về sau, liều chết chống cự, quân khởi nghĩa vì hoàn toàn tiêu diệt nó, bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong vòng 20 ngày, quân khởi nghĩa liền lấy được 3 trận đại thắng, đánh bại chừng 120.000 quân đội La Mã, phá vỡ Rome vây quét kế hoạch. Bất quá quân khởi nghĩa cũng bỏ ra hơn 40.000 người tử thương, thực lực bị hao tổn to lớn, đến mức dù cho trước đó có thủ lĩnh trong lòng còn có tiến quân Rome huyễn tưởng, giờ phút này cũng không thể không phá hủy. Quân khởi nghĩa đình chỉ tây tiến, cấp tốc quay đầu hướng đông, lần nữa tới gần Ascoli quân doanh. Trong doanh đã không người, chỉ có thiêu đốt đại hỏa. Quân khởi nghĩa các binh sĩ tranh thủ thời gian vào quân doanh cứu hỏa, cứu giúp các loại quân bị vật tư. Cùng lúc đó, quân khởi nghĩa lấy được thắng lợi huy hoàng, giống như gió xuân cấp tốc thổi khắp Picenum. Vô số Marsi, Vestini, Pellegrini, các loại chủng tộc dân nghèo cùng nô lệ nhao nhao chạy đến, yêu cầu gia nhập đội ngũ. Mấy ngày thời gian, quân khởi nghĩa chẳng những binh lực phục hồi, hơn nữa còn thắng qua trước kia. Huống chi lúc này quân khởi nghĩa thu được đại lượng quân đội La Mã trang bị cùng quân tư. Tuyệt đại đa số binh sĩ đều có khôi giáp cùng vũ khí, thực lực tăng cường rất nhiều. Tại Ascoli quân doanh nghỉ dưỡng sức 10 ngày sau, quân khởi nghĩa bắt đầu tiếp tục lên phía Bắc. Theo đạo lý, hai chi Rome quan chấp chính quân đội cùng Bắc Ý hành tỉnh hai cái quân đoàn đều bị tiêu diệt. Italia bờ biển Đông đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp được cường đại như thế quân khởi nghĩa. Tương phản, các thành trấn ngược lại muốn lo lắng an toàn của mình. Nhưng mà, quân khởi nghĩa tốc độ hành quân là càng ngày càng chậm. Đợi đến quân khởi nghĩa thật vất vả tiến vào Bắc Ý hành tỉnh, đến hành tỉnh nhất dựa vào nam cảng biển thành trấn Ariminum, lúc có quân khởi nghĩa bộ đội liền cự tuyệt đi tới. Thế là, toàn bộ quân khởi nghĩa quân sự trưởng quan hội nghị ở đây tổ chức. Chư vị, dãy núi ép ngay ở phía trước không xa, chỉ cần chúng ta xuất lĩnh bộ đội lại hành quân hơn 10 ngày, liền có thể rời đi Rome khống chế khu vực. Đến lúc đó chúng ta liền hoàn toàn tự do. Maximus đầu tiên tại trong hội nghị phát biểu. Hắn cũng là trong khoảng thời gian này tích cực nhất đốc thúc quân khởi nghĩa tiếp tục hướng Bắc hành quân thủ lĩnh. Bởi vì dạng này hội nghị tại dọc đường phát sinh qua mấy lần, giờ phút này ánh mắt của hắn có vẻ hơi lo lắng. Liên đới thanh âm cũng toát ra vội vàng sao động. Mặc dù nói chúng ta đã nhiều lần đánh bại quân đội La Mã, nhưng là Rome như cũ thập phần cường đại. Nó tùy thời đều có thể lại phái ra quân đội đến tiến công chúng ta. Chúng ta trên đường nhiều trì hoãn một ngày, như vậy thì nhiều tăng thêm một phần quân đội La Mã tại phía trước chặn đường chúng ta nguy hiểm. Cho nên ta khẩn cầu các vị toàn lực thuyết phục các ngươi binh lính dưới quyền tiếp tục tăng tốc đi đường. Chỉ có rời đi Italia, chúng ta mới tính là chân chính an toàn. Ngoặc kép, hết chương.